Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Đại Nhật Mỹ Nhân. Hậu cung con đường, server thay đổi bên trong, như có mở không ra giao diện. Xin chờ một chút, Đại Viết Giận Quỳ đã từng xuất thủ ám toán Yến Thiên Hồng. Chẳng qua sau đó Yến Thiên Hồng biểu hiện có chút kỳ quái. Tựa hồ cũng không muốn khó xử nữ nhân này. Ta đương nhiên không quan trọng đi làm ác nhân. Bằng không thì như thế nào cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Nữ nhân này đã từng là tứ phương trong tập đoàn độc theo một phương thế lực thủ lĩnh. Đối với Lock tập đoàn khẳng định so với chúng ta rõ ràng nhiều. Có cơ hội từ trong miệng nàng vớt ra một chút điểm tình báo. Đối với chúng ta bước kế tiếp hành động có lợi ích to lớn. Đối mặt ta mời, Đại Viết Giận Quỳ xuất hiện rõ ràng do dự. Chẳng qua nhìn thấy Lilith cùng Quan Linh hai cô bé này. Nàng buông lỏng cảnh giác nói. Uống trà thì không cần. Ta còn là đi gian phòng của ngươi. Đại Viết Mỹ Nhân. Thuyết pháp này rất dễ dàng gây nên hiểu lầm nha. Cũng không biết như thế nào. Ta gặp được những nữ nhân khác đều không có gì đặc biệt cảm giác. Nhưng đối với Đại Viết Giận Quỳ liền trung quy không chịu được muốn tại trên miệng lấy chút tiện nghi. Có lẽ vâng nàng bình thường luôn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Rất để cho người ta có chinh phục dục vọng. Ai biết được, Đại Viết Giận Quỳ ta đúng đùa giỡn. Cũng lơ đễnh, nhẹ nhàng một ánh mắt ý vị thâm trường nói. Bên người ngươi nữ nhân sẽ không quản ngươi a. Nam nhân ăn vụng thời điểm không phải quá khó coi. Ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị người ăn hết. Càng phát mập mờ. Ta đưa tay làm ra cái tư thế xin mời. Đại Viết Giận Quỳ ôm đầu kia sủng vật. Đi đầu đi vào đảo ác ma khách sạn. Ta đối với lang vương bọn họ dựng lên thủ thế. Bọn họ tâm lĩnh thần hội theo sau. Vương Lân, người không phải là muốn cua cái này cô nàng. Nhưng ta nói cho ngươi. Ở trên đảo thâm niên mạo hiểm giả làm qua rất nhiều xếp hạng. Nữ nhân này là tứ đại hắc quả phụ trên bảng khách quen. Phốc, ta một ngụm, nước bọt liền phun đến lang vương trên mặt. Lớn tiếng nói, hắc quả phụ xếp hạng thì cũng thôi đi. Cái kia khách quen là có ý gì? Lang vương hắc hắc xoa xoa mặt nói. Đảo ác ma tỷ lệ chết trận tương đối cao. Rất nhiều bảng danh sách đều thường đổi thường mới. Ta nghe nói phàm là đánh nữ nhân này chủ ý nam tử. Liền không có một có kết cục tốt. Liên tục hơn 30 lần đổi bảng nàng đều không nhúc nhích. Người đừng bảo là lớn tiếng như. Vậy có được hay không? Trước mặt nữ nhân kia sẽ nghe được a? Ta lau mồ hôi trên đầu một cái. Cũng không biết vâng bị hắc quả phụ xếp hạng cái danh từ này hù đến. Vẫn là đối với phía sau giảng người nói xấu áy náy. Lilith đối với chúng ta nói chuyện mắt điếc tai ngơ. Tiến vào đảo ác ma khách sạn, vượt lên trước đi dự định một gian xa hoa thương vụ phòng. Cầm qua gian phòng thẻ, Lilith cười tủm tỉm dẫn dắt đến Đại Viết Giận Quỳ tiến lên. Quan Linh rất hiếu kỳ sờ lên đầu kia cổ quái tiểu sủng vật. Chẳng qua vật nhỏ này rất không lĩnh tình, lật lọng liền muốn cắn nàng. Ba đàn bà thành cái chợ. Ta, lang vương cùng bát tỉnh chân phù liền như vâng bị không để ý đến đồng dạng. Đại Viết Giận Quỳ vào phòng, đột nhiên ngoái nhìn cười nói, muốn phiền phức ba vị nam sĩ ở ngoài cửa chờ một chút, ta thay cái quần áo. Lang vương lộ ra vui mừng, đang muốn một bước xông tới trong cửa, lại bị Đại Viết Giận Quỳ sớm một khắc đem cửa phòng đóng lại. Suýt nữa đụng phải cái bế môn canh, trách không được nữ nhân này được xưng hắc quả phụ. Vương Lân, người nhất định phải cẩn thận. Cua nàng thời điểm ngàn vạn nhớ kỹ ký xong tài sản hiệp nghị. Không muốn cho nữ nhân này làm váng đầu. Kết hôn cùng ngày liền bị ném bỏ. Còn phải nỗ lực một nửa thân ra. Người thật sự miệng quạ đen. Ta còn có 7-8 năm mới đến pháp định kết hôn tuổi tác. Người có thể di dân. Rất nhiều quốc gia đều không hạn chế kết hôn niên kỷ. Thậm chí còn cổ vũ cưới nhiều mấy cái lão bà. Bát tỉnh chân phù cũng cười híp mắt nói. Người có thể cùng ta cùng một chỗ di dân đến Bắc Mỹ. Có mấy cái cổ lão Indian bộ lạc còn thực hành quần hôn. Tốt, hai người các ngươi đàn ông độc thân. vẫn là mình nhiều phong lưu khoái hoạt. Ta cũng không phải chưa nhân sự ngây ngô thiếu niên. Không hề để tâm hai người bọn họ làm ồn. Không có nhiều một hồi. Cửa phòng lại lần nữa mở ra. Lilith cái này nước Pháp Mỹ nữ mỉm cười nghênh chúng ta đi vào. Đại viết giận quỳ lại đổi một thân chức nghiệp hóa sáo trang. Tóc làm ngoan ngoãn, hóa nhàn nhạt mỏng trang. Đem thân thể mềm mại toàn bộ chôn ở rộng lớn ghế sofa bên trong. Ánh mắt mê ly, như có điều suy nghĩ. Đại viết mỹ nhân ngươi tại suy nghĩ gì? Thế nào thấy như thế lạc tịch? Đại viết giận quỳ chỉ tủ rượu nói. Cho ta ngược lại chén rượu. Ta muốn thanh tỉnh một chút. Uống rượu như thế nào thanh tỉnh hơn? Ta lười nhác đi đường. Đưa tay đem Mastema tặng cho ta vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp đưa tới. Đại viết giận quỳ nhẹ mổ một ngụm. Phát ra a một tiếng. Thật tuyệt đồ vật. Đây là rượu gì? Rượu ngon tên là Xanh Biếc Chi Hải. Xuất từ nguyên nguyên đại lục xinh đẹp nhất một vị nữ thần chi thủ. Đại viết giận quỳ uống một hớp. Ánh sáng. Chẳng qua nàng nhìn chén rượu dưới đáy đỏ thẫm như trời chiều. Minh thấu như tây sơn lá đỏ rượu dịch chậm rãi dâng lên. Không khỏi ngây dại. Hỏi, chén rượu này. Cái này chén rượu vâng xuất từ nguyên nguyên đại lục nổi danh nhất tinh xảo thợ. Thủ công kim ung trong tay. Chỉ cần vâng cùng một cái chủ nhân sử dụng. Trong chén rượu ngon liền vĩnh viễn không giống nhau. Trừ phi đổi mới rồi chủ nhân. Mới có thể nhấm nháp từng để cho người dư vị vô tận rượu ngon. Người uống hai loại rượu ngon ta đều thưởng thức qua. Nhưng lại vĩnh viễn cũng vô pháp nhấm nháp nhiều một lần. Tựa như vâng vậy thời gian. Ung dung chảy xuôi. Mỗi một khắc đều có vô cùng đặc sắc. Nhưng lại chưa hề cũng vô pháp lại một lần nữa phẩm vị giống nhau cảm xúc. Vương Lân ngươi thoạt nhìn như là cái triết nhân. Đối với đại viết giận quỳ khích lệ. Ta nhàn nhạt đáp, đây là một ngụy triết nhân đã nói với ta. Ta chỉ thuật lại một lần. Liên tục phẩm 7-8 loại rượu ngon. Đại viết giận quỳ mới tại lang vương ánh mắt ghen tị bên trong dừng lại chén rượu. Duỗi ra ngọc thủ một nhóm trên trán toái phát. Nghi thái vạn phương nói. Ta vì lợi ích của gia tộc. Tại đảo ác ma đánh liều 10 năm gần đây. Làm mình tình trạng kiệt sức. Rất muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lóc tập đoàn cướp đi ta quyền lực. Đối với ta mà nói cũng một loại nhẹ nhõm. Mỗi ngày cứ như vậy uống chút rượu. Tại trên bờ cát phơi nắng. Cũng rất thoải mái chuyện. Loại này thời gian chưa hẳn có thể quá dài. Đại viết giận quỳ nhoẻn miệng cười. Chậm rãi duỗi người ra. Tinh khí thần biến đổi. Từ có chút mê võng thần thái. Trở nên thông minh tháo vát. Chỉ là một cái động tác như vậy. Liền đem thành thục nữ tính mị lực hoàn toàn triển lộ ra. Mượt mà bắp chân lơ đãng có chút trước giò xét. Đem tốt đẹp nhất đường cong, băng, ra. Vương Lân ngươi nói rất đúng. Đúng là dạng này. Mỹ hảo thời gian rất khó lâu dài. Lóc tập đoàn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đối phó ta. Hoặc là đem ta buộc chặt tại bọn họ trên chiến xa. Một mực cho bọn hắn trùng sát đến cuối cùng. Hoặc là dứt khoát xóa đi ta cái phiền toái này. Lang vương lộ răng cười nói. Đây không phải là vừa vặn hợp tác với chúng ta. Chúng ta đều rất giảng mồm miệng nam nhân. Sẽ không làm tá ma giết lừa không có phẩm chuyện. Đại viết giận quỳ nhàn nhạt cười nói. Lời này nếu là Vương Lân mà nói. Ta hoặc là tin tưởng. Lời hứa của ngươi liền không đáng tiền. Lang vương bàn tay lớn một đám nói. Vì cái gì ta liền không có Vương Lân tín dự cao. Hắn rõ ràng không có ta càng nam nhân khí khái. Đại viết giận quỳ lông mày gảy nhẹ. Dùng tương đương khinh thường giọng nói nói. Vương Lân tại trên đảo ác ma danh khí. Đã nhanh muốn đuổi kịp thập đại cao thủ. Liền tại lóc tập đoàn nội bộ. Đều cho liệt vào cấp A tất sát danh sách. Người vẫn là cái cấp C tôm cá nhãi nhép. Nhiều nhất là tương đối xuất sắc người mới. Dừng a, Lang Vương cực kỳ bất mãn. Ta cũng có chút kỳ quái nói. Ta có danh khí lớn như vậy a. Tại trên đảo ác ma ta cũng chưa từng làm cái gì quá thần kỳ sự tình. Đại viết giận quỳ dùng chén. Rượu đụng đụng bờ môi nói. Tại những người có thâm niên kia trong mắt. Người thị có hy vọng nhất tấn cấp làm kế tiếp lĩnh vực người người. toàn bộ đảo ác ma cũng đi ra không cao hơn 20 cái lĩnh vực người. Nếu là ngươi có thể trở thành kế tiếp, liền sẽ một bước lên trời. Đưa thân người mạnh nhất chi lâm, ngươi nói bọn họ liệu sẽ coi trọng ngươi? Lĩnh vực người, đó là cái gì? Đơn giản mà nói, lĩnh vực người có thể đem trong phạm vi nhất định không gian biến thành một thế giới khác. Một, thế giới khác. Đại viết giận quỳ nâng lên hứng thú của ta. Liền ngay cả lang vương, bát tỉnh chân phù cũng nhịn không được lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Nữ tử này toát ra đến tràn ngập tự tin một mặt nói. Phàm là tại trong lĩnh vực, lực lượng quy tắc liền từ ta đến chế định. Coi như thần ma cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc này. Đây chính là lĩnh vực người. Lĩnh vực vâng tâm mở rộng. Chỉ có lĩnh ngộ tâm lực lượng mới có tư cách đi vấn đỉnh lĩnh vực. Chẳng qua một bước này phi thường gian nan. Vương Lân, ngươi là có hay không có thể bước ra đi? Ta xem ai cũng không cách nào cam đoan. Tâm, lĩnh vực, dường như ta minh bạch cái gì, nhưng là lại không có cách nào khẳng định. Loại này khổ sở chi cực cảm giác, để cho người ta buồn bực muốn thổ huyết. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù đều hiếu kỳ. Lang Vương lớn tiếng nói. Chúng ta cũng hữu tâm lực lượng, cũng nên có tấn cấp lĩnh vực người hy vọng. Đại viết giận quỳ lắc đầu đáp. Các ngươi không pháp chế tạo chuyên môn võ cụ, khuyết thiếu mấu chốt nhất đồ vật. Chuyên môn võ cụ, bốn chữ này cho ta rung động dị thường chi lớn. Người chết chiến sĩ chi tâm từ vừa mới bắt đầu liền không bình thường. Ta chưa hề nghĩ tới tâm, lực lượng, còn sẽ có biến hóa như thế. Lang Vương không cam lòng hỏi. Chủ đề thế giới cũng nên xem như một loại lĩnh vực. Đảo ác ma sân chơi chỉ ít có trên 100 cái chủ đề thế giới. Lĩnh vực người như thế nào tượng ngươi nói ít như vậy? Đại viết giận quỳ đối với Lang Vương giải thích khịt mũi coi thường nói. Ta cũng có được một chủ đề thế giới. Bất quá ta nếu lĩnh vực người, Lock tập đoàn sẽ còn đoạt ta quyền lực a. Đảo ác ma phía sau thần linh mới là chúa tể thế giới này. Chủ đề thế giới người nắm giữ nhóm, đều chẳng qua vâng ở cái địa phương này xây dựng công ty thương nhân. Chỉ cần trưởng khống đảo ác ma thần linh nguyện ý, tùy thời có thể lấy giao phó bọn họ càng nhiều quyền lực. Cũng có thể tùy thời thu hồi. Tựa như thế giới hiện thực chính búa, có thể dùng thủ đoạn bạo lực đem kinh doanh vượt qua cho phép công ty niêm phong. Cũng có thể lợi dụng chính sách đòn bẩy. Cho cống hiến lớn công ty giảm miễn thu thuế ưu đãi. Nhưng không có công ty có thể đối kháng quốc gia. Đại viết giận quỳ đang diễn giải, tràn đầy tự tin nữ họ Phong hái. Ta nhẹ nhàng đánh đùi, thật sâu suy nghĩ đại viết giận quỳ. Nếu như người chết chiến sĩ chi tâm có khả năng biến hóa thành lĩnh vực, như vậy ta phải nên làm như thế nào mới có thể gia tốc lấy quá trình? Mặc dù loại năng lực này nghe tựa hồ rất cường đại, nhưng ta đối với cái này lần đầu tiên nghe nói năng lực, hiểu rõ quá ít. Nếu như các ngươi muốn cùng ta hợp tác, ta nhất định phải đạt được Vương Lân cam đoan. Ta nắm giữ lĩnh vực một số bí mật, đối với các ngươi trợ giúp sẽ tương đương đánh. Ta nhấc tay nói, đại viết mỹ nhân, cam đoan của ta chưa hẳn giá trị tiền gì, chẳng qua chỉ cần ngươi nguyện ý. Nếu ta làm ra đủ khả năng bất luận cái gì cam đoan. Hiện tại ta càng muốn biết, Lock tập đoàn sau đó phải làm gì. Bọn họ không phải liền định thống nhất đảo ác ma. Đại viết giận quỳ cười lạnh nói. Làm sao, người cảm thấy thống nhất đảo ác ma dã tâm còn chưa đủ lớn a? Tòa hòn đảo này là liên tiếp mấy chục cái thế giới khác tiết điểm. Trên đảo tài nguyên cũng đầy đủ thành lập được một cường đại quốc gia. Đảo ác ma bản thổ tăng thêm hải vực chừng gần 1000 cây số vuông. Coi như địa cầu các ngươi, cũng không có mấy cái quốc gia lãnh thổ có như thế lớn. Thống nhất về sau chính là kiến thiết. Lock tập đoàn sẽ không thích một rách dưới sạp hàng. Tạm thời bọn họ sẽ không có quá cấp tiến chính sách. Dù sao trên đảo ác ma mạo hiểm giả rất nhiều. Mặc dù bọn hắn chiếm thượng phong, nhưng còn không thể hoàn toàn nắm giữ trên đảo hết thảy. Vương Lân, các ngươi còn có một cơ hội nhỏ nhoi, phát triển ra đến cùng Lock tập đoàn chống lại thực lực. Nhưng không có ta hỗ trợ, các ngươi cuối cùng cũng chỉ có cùng phong ma dòng binh đoàn cùng một chỗ chạy trốn đi phong nguyệt. Đại lục vận mệnh, tốt, đại viết mỹ nhân, nói ra điều kiện của ngươi. Ta đối với loại này đàm phán rất đau đầu. Ở phương diện này bên trên ta sao cùng bên trên cái này nhìn liền lão vu đạo này nữ nhân. Lần nữa đại viết giận quỳ rơi vào trầm mặc, vuốt ve chén rượu, thật lâu mới lên tiếng. Ta xuất thân một thế giới khác. Vâng, trong thế giới kia một thực lực cường đại gia tộc phái tới đảo ác ma người phụ trách. Trên người ta có rất nhiều sứ mệnh. Ta duy nhất quyền lực chính là tại những sứ mệnh bên trong chọn lựa mình tương đối chẳng phải phản. Cảm, nếu như ta hợp tác với các ngươi, ta muốn Vương Lân ngươi đáp ứng cưới ta, để cho ta trở thành ngươi cơ thiếp một trong. Chẳng qua trừ phi ngươi trở thành lĩnh vực người. Bằng không thì cái này hiệp ước đem sẽ không bị thực hiện. Thế nào? Điều kiện này ngươi cảm thấy thế nào? Không được. Lối ra phản đối. Lại là quan linh cô nàng này. Nhìn thấy trong phòng ánh mắt kinh ngạc. Quan linh lớn tiếng nói. Hôn nhân tại sao có thể trở thành trao đổi ích lợi đối tượng? Các ngươi tại sao muốn làm như thế? Không phải có rất nhiều tương lai có thể lựa chọn. Có được quyền lực cường đại cứ như vậy đáng giá nỗ lực. Ta chưa đáp ứng chứ. Ngươi cái gì gấp? Quan linh lòng đầy căm phẫn. Để cho ta khá là cảm giác da đầu tê dại. Ta nhìn rất như là bị hòa thân vương chiêu quân a. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.